Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191. Chương 191. Thiên Long Nhân qua lại. Có lẽ có người không hiểu tại sao muốn đối với Doflamingo tiến hành nguy hiểm ước định. Lý do kỳ thực rất đơn giản, gia nhập liên minh quốc gia quốc vương không thể là hải tặc. Chỉ đến thế mà thôi, đây chính là tứ phương thỏa hiệp hải quân. Chính phủ thế giới, Thiên Long Nhân cùng với Doflamingo chính phủ thế giới quyết không cho phép một cái đơn thuần hải tặc trở thành gia nhập liên minh quốc gia quốc vương. Vì lẽ đó bọn họ cần một cái lý do thích hợp để Doflamingo thoát ly hải tặc thân phận. Vì thế, nguy hiểm ước định chế độ sinh ra đây là dơ bẩn chính trị thỏa hiệp lợi ích bàn bạc bên trong. Sinh ra lại một cái dị dạng nhi. Trải qua nguy hiểm ước định sau, Doflamingo trên người treo giải thưởng sẽ bị hủy bỏ, mà toàn bộ John Quicksort băng hải tặc cũng sẽ nhờ đó tẩy trắng. Thành là người bình thường, cái này thao tác cũng không ngạc nhiên. Hiện nay gia nhập liên minh quốc gia bên trong có thể có thật nhiều cái xú danh hải tặc trở thành quốc vương, đều trải qua nguy hiểm ước định. Ngược lại, chỉ cần gia nhập liên minh quốc gia phục tùng thống chỉ không quấy rối, ngũ lão tinh biểu thị quản ngươi đi chết, chỉ cần đồng ý trả giá đủ lớn lợi ích. Vậy nó cũng chỉ là một cái qua tràng. Sengoku phái John ra tay mục đích cũng ở chỗ này. Nếu kết quả đã nhất định, thật là làm sao gõ, nên làm sao uy hiếp để Doflamingo không dám, thậm chí nói không có năng lực tiếp tục cùng chính phủ thế giới đối nghịch, liền xem John làm sao phát huy. Đương nhiên, nguy hiểm ước định duy nhất tiền đề là Doflamingo không muốn ở Impel Down mãi mãi không có thiên nhật bằng không, đối phương bình vỡ không cần giữ gìn. Cái gì đều là nói suông, đáng vui mừng chính là phương diện này Doflamingo cầu sinh muốn cực cường. Quân hạm trên bong thuyền, John dựa lưng bãi cát ghế tựa ngồi tắm nắng, hơi xúc động nói rằng nguyên soái này một chiêu cũng thật là diệu a. Chi bộ trùng kiến cần tài chính tính ra tới sao? Toko bên cạnh, Toko một hồi kiên trì bền bỉ luyện tập kiếm thuật. Ở trên bong thuyền đổ mồ hôi như mưa đối mặt John vấn đề. Hắn suy nghĩ một chút hồi đáp, bước đầu tính toán đã hoàn thành. Tàu bay quân lính trùng kiến cần 13 ước belly, cứ điểm cùng cảng trùng kiến cần 20 ước belly, tổng cộng 50 ước belly. Không thể ít hơn nữa, 13 cộng 20 bằng 50. Không tật xấu, 100 ước. Bỗng nhiên, Toko nghe thấy John nói như thế, a, không 100 ước belly không bàn nữa. John hút khẩu nước trái cây, thoải mái dùng mình một cái. Để một bên miệng khô lưỡi khô thở hổn hển như trâu, Toko đỏ mắt cực kỳ, hận không thể xông lên một chiêu kiếm chém hắn. Mỗi lần tu luyện ngươi đều tới quấy rối, đến cùng xong chưa? John dường như không cảm giác được Toko cái kia giết người tầm mắt, tiếp tục hút chuồn mất một cái nước trái cây, sau đó thả xuống cái chén, bình tĩnh nói, ngươi có thể không nên quên Toko. Chúng ta còn bắt bí hắn nhược điểm, hí. Toko con người co rụt lại, bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Lời nói ý vị sâu xa nói rằng, John trung tướng, có một số việc, chúng ta không thể đụng vào. Bọn họ có thể mặc kệ Doflamingo tàn hại Riku vương một mạch cướp đoạt Dressrosa không thủ đoạn đàng hoàng, gia nhập liên minh quốc gia, đặc quyền, chính là cái này. Chỉ cần phục tùng thống trị, ai quản ngươi phát sinh cái gì? Nhưng đối với Doflamingo ở hắc ám thế giới thế lực, tuyệt đối không thể thả mặc cho đảm nhiệm tự do, bởi vì bọn họ là hải quân. Hải quân, đại biểu chính nghĩa, ta đương nhiên biết lòng đất cảng chợ đêm nhất định phải thanh trừ, coi như hủy bỏ treo giải thưởng tẩy trắng. Hắn sau đó cũng chỉ có thể đàng hoàng làm một người quốc vương. Đây là nguyên soái định ra phương châm. John có chút buồn cười quay đầu lại, cùng Toko cái kia nghiêm túc tầm mắt đối đầu thấy này. Tô Cô ớt thời thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần phương diện này John gật đầu, vậy thì không thành vấn đề, vì lẽ đó ý của ngươi là... Sơn Nhân tự có diệu kế, Grand Line, Water Seven quán ba một con phố khác. Bruno quán ba hôm nay nghênh đón một vị đặc thù khách nhân, vì thế toàn bộ quán ba một con đường đều bị rất nhiều âu phục đen phong tỏa. Từng cái Water Seven cư dân trong lòng run sợ từ nơi này đi ngang qua. Sau một khắc lập tức sợ hãi không ngớt quỳ rạp dưới đất, bởi vì ở quán ba một con phố khác, một tên vóc người cũng không cao lớn thanh niên chính chắp hai tay sau lưng, rất hứng thú nhìn quét đường phố cái khác cửa hàng. Vài tên tỏa ra mạnh mẽ khí chàng tây phục trắng đi theo ở phía sau hắn, cảnh giác đánh giá bốn phía quần áo trên người bọn họ nhận ra. Hoặc là nói toàn thế giới đều không có mấy người không nhận ra thế giới quý tộc. Thiên Long Nhân, ta nhớ tới 10 năm trước, nơi này có một nhà lão dốc quán rượu. Thanh niên bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn một nhà bán Water Seven đặc sản nước nước thịt cửa hàng. Thản nhiên nói, là đại nhân. Có điều 6 năm trước lão dốc chết vào trọng bệnh. Quán rượu bị con trai của hắn kế thừa sau trở thành nước nước thịt bán hàng rong. Một tên tây phục trắng từ trong lồng ngực lấy ra một tấm A4 giấy, lập tức đem thu thập được tư liệu nói ra. Cái kia cũng thật là đáng tiếc, nhà hắn mạch mầm rượu rất thơm. Thanh niên dùng không hề vẻ tiếc hận nói tiếc hận. Tây phục trắng lập tức hiểu ý, khiến người ta đi cùng một đôi thanh niên vợ chồng trò chuyện một lát sau. Hai người vội vã vã gật đầu, buồn vui không tên. Phòng chừng lại có thêm mấy ngày, lão dốc quán rượu sẽ một lần nữa khai trương. Vậy mà lúc này, thanh niên đã đi tới Bruno cửa quán rượu, cũng lại không nhìn bọn hắn một chút. CP9 toàn thể cung nghênh Louis Thánh. Bên trong quầy rượu, bốn cái vóc người khác nhau, nữ có nam có âu phục đen từ lâu quỳ xuống đất chờ đợi đã lâu. Thấy Louis đi tới, cùng kêu lên hô ứng, ngươi là Rob Lucci. Louis đi tới để trống trong quán rượu tâm, ở một tấm bày ra quý báu da lông trên ghế ngồi xuống. Nhìn thẳng trước mắt ngã quỳ ở mặt đất bốn người bị điểm tên. Rob Lucci như cũ cúi đầu, quỳ đáp, đúng. Louis Thánh, ta còn nhớ lúc trước ngươi giết chết 500 cái quốc vương quân, mạnh mẽ chống đỡ đạn pháo oanh tạc sự tình, hiện tại làm sao hỗn thành như vậy? Lấy Louis thực lực, Rob Lucci trình độ vừa xem hiểu ngay, hắn rất là hiếu kỳ. Khi còn trẻ thì có như vậy phong thái Rob Lucci, bây giờ đã nhiều năm như vậy, dĩ nhiên thực lực không nhiều lắm tiến bộ. 4.000 đạo lực, rất mạnh sao? Khôi phục thần trí sau thực lực tăng vọt, Louis một cái tay liền có thể treo đánh ta, Rob. Lucci nghe vậy, cười khổ một tiếng, muốn giải thích, nhưng không nghĩ ra lý do. Từng trải qua John một tay đem 10 nặng mấy tấn thuyền hải tặc nhắc tới, nhấc lên làm chiến nện dùng, khiến tư thái hắn dĩ vãng tự tin thực lực từ lâu biến thành hắn thẹn với gặp người căn nguyên. Mà không cần trả lời ngược lại, ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, tại hạ vạn phần cảm tạ. Rob Lucci lấy đầu cướp địa, biểu thị cảm kích. Như vậy hiểu ý Thiên Long Nhân thật sự không nhiều, đại nhân xin mời dùng. Fukelo tây phục trắng đi tới, quỳ một chân trên đất, đem kiểm tra xong xuôi hoa quả bàn ăn dâng. Louis bình tĩnh gật đầu, đưa tay vê lại một viên quả táo, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, giống như nói rằng, đúng rồi, ngươi cảm thấy mấy tên này làm sao? Zero, hả? Zero ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, sau đó nhìn trên đất bốn người, tinh tế suy tư một lát sau, hắn cung kính hồi đáp. Rob Lucci đáng giá dùng một lát. Những người khác chênh lệch quá to lớn, ý của đại nhân là đem hắn triệu tiến vào CP không? Đem ta triệu tiến vào CP không? Rob Lucci nghe vậy tâm thần chấn động, trên mặt lộ ra mừng như điên, hắn đã chịu đủ lắm rồi, loại này chỉ có thể đàng hoàng làm một cái người chèo thuyền tháng ngày. Ở đây, thực lực của hắn không chiếm được bất kỳ tăng trưởng nếu như không phải đầy đủ trung thành. Đã sớm bỏ gánh rời đi mà gia nhập CP không? Không chỉ có đại biểu càng cao hơn địa vị, càng to lớn hơn quyền lợi, thay thế đồng hồ hắn đem tiếp xúc được sức mạnh mạnh hơn, có thể cấp tốc trưởng thành. John mang đến hồ điệp hiệu ứng, để Rob Lucci sớm mấy năm, đối với sức mạnh đản sinh ra cực kỳ khát vọng. Có ý nghĩ này, hắn theo Spendum cái kia tên rác rưởi. Mọi người sắp tàn phế rồi. Tuy nhiên, Lee Ruiz bỗng nhiên chuyển đề tài. Đối với Rob Lucci nói rằng, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi không cần phải sợ. Như thực chất đáp lại, phải, tại hạ bảo đảm biết gì nói nấy. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.